Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 14 tháng 3 năm 2004. Như thường lệ 8 giờ sáng tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta vân tập lại học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hiện giờ chúng ta đang học phẩm thứ 42 là Quang Minh Biến Chiếu Cao Quý Đức Vương Bồ Tát. Tiếp theo như những cái đoạn mà chúng ta học vừa qua, theo lời Phật nói thì học kinh Đại Bát Niết Bàn thì biết được những điều chưa biết, nghe được những điều chưa nghe. Rất nhiều điều chưa biết chưa nghe mà ta học cái bộ kinh Đại Bát Niết Bàn này ta được biết được nghe. Và nhân đâu là tôi cũng báo trước với đại chúng nữa là sau thời gian này, nếu chúng ta đủ điều kiện chúng ta học kinh Quan Âm á, thì chúng ta lại cũng biết những điều chưa biết, nghe được những điều chưa nghe rất nhiều nữa. Kinh Niết Bàn là Đức Phật đúc kết những cái điều mà Đức Phật đã dạy trong 49 năm qua. Còn kinh Quan Nghiêm thì Phật trình bày diễn xuất về những cái sự tu hành từ cái nhân địa cho tới khi chứng đắc cái quả địa là quả vô thượng bồ đề. Nó phải trải qua những địa vị gì, phải làm gì, làm sao, và khi chứng đắc rồi Đức Phật nói lại hết những điều đó. Nhưng mà có một cái câu mà tôi kinh điển nói mà các vị đã từng nghe đó. Ủa, ở đây mình có cái quạt đâu mất rồi ha. Là lạ thay, tất cả chúng sanh đều có trí tuệ, đều có phước đức, đều có cái điều kiện, có khả năng để thành Phật. Lẽ ra thì chúng sanh không có phải khổ sở như là chúng sanh đang khổ, đã khổ, đang khổ và sẽ khổ. Ấy thế mà chúng sanh không nhờ vậy không thọ dụng được cái gì hết. Cái lời tuyên bố đó là sau khi thành Phật rồi, Đức Phật nói trong kinh Quan Nghiêm. Nếu mà có dịp đi sâu vào thì mình sẽ biết được những điều chưa biết. Mình chỉ biết được, mình nghe các kinh khác rằng là Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Chứ học kinh Quan Nghiêm rồi thì không phải bao nhiêu đó. Cũng như cái tướng mà thường thường mình thấy là tạo tượng Phật và có cái chữ vàng ở trước ngực đó, mình tưởng đó là một cái gì ghê gớm lắm trong cuộc đời của Đức Phật, trong cái thân của Đức Phật ha. Trong đó là chỉ là cái tướng thứ 53 thôi. Còn một cái tướng mà 77 của Phật á, nếu mà các vị nghe là khi nào các vị phải tu tập thiền định 3 ngày 3 đêm rồi gặp tôi, tôi mới nói cái tướng đó cho các vị nghe. Chứ bây giờ là tôi nói các vị ngã ngửa ra hết, coi như là chịu không có nổi. Cái tướng mà 77 á, và nhiều tốn lắm. Cũng như là chúng ta học Phật có thập trí lực các bạn. Có người hỏi tôi về thập trí lực của Phật là gì, thập bát bất cộng tháp là gì. Hỏi như thế cũng là khá đó, là người có tìm hiểu, muốn hiểu sâu về là Phật đó. Nhưng mà học kinh Quan Nghiêm thì các vị không phải, không phải chỉ cần biết tới thập trí lực và bên dưới đó thôi đâu. Thì bây giờ đây chúng ta học đâu, học tiếp để mà tìm biết những cái chưa biết, nghe những điều chưa nghe. Cao quý Đức Như Bồ Tát thưa bạch Thế Tôn, hành Bồ Tát hạnh bố thí như thế nào gọi là bố thí ba la mật? Nhắm đến trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Phải tu bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ như thế nào mới gọi là tu lục ba la mật? Và thế nào là niết bàn và đại niết bàn? Hai cái chữ đó, niết bàn và đại niết bàn. Thường thường có khi mình cảm đời sống 80-90 tuổi đi chùa không biết bao nhiêu trăm lần, nghe tới cái từ niết bàn mà mình cũng không hiểu thế nào là niết bàn, thế nào là đại niết bàn. Về lục độ thì là các vị thuộc lòng cả mấy chục năm nay rồi đó, nhưng mà tu thế nào gọi là lục ba la mật, còn thế nào là không ba la mật? Đức Phật trả lời đây: tập qua bằng đầu của Nam Tử, Bồ Tát tu đạo thừa hạnh bố thí mà chẳng nghe cái cầu bố thí, chẳng thấy của cả vật dụng bố thí, chẳng thấy người thọ thí là hạng người nào, màu da chủng tộc, giao tầng xã hội nào. Rồi tu tập trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, cho đến trí tuệ cũng như vậy. Tu mà chẳng nói tu, chẳng nghe tu, chẳng thấy tu, tu tập trong chấp niệm, tu vô tu tu, hành vô hành hạnh, chính vô chính chính, thì mới gọi là tu ba la mật. Cái này các vị muốn nghe thì phải phát Bồ Đề Tâm, quyết đi con đường Phật mới nghe cái này mới có ý nghĩa. Còn bằng không là nghe nó rất là kỳ dị mà không cần thiết. Mình cho là không cần thiết đó. Nhưng mà cái người mà quyết đi con đường giải phóng giác ngộ, đi theo con đường Phật, quyết chí mà đi, thì chúng ta từ từ phân tập cái này nó hay vô cùng, nó sâu sắc vô cùng. Một điều mà tôi cần nhắc cho các vị là tất cả đại chúng đó phải tự đặt mình là một Bồ Tát hết đó nha. Đừng có sợ cái từ đó, đừng có nói mình là phàm phu rồi mình không được nghe những cái gì cao, những cái gì sâu. Đừng nói vậy. Có người nói rằng mình là người phàm phu, không được nghe những cái kinh cao sâu. Nghe những cái kinh cao sâu rồi thì có tội này có tội nọ. Nói như vậy là hoàn toàn là người ta muốn giấu sự thật. Người ta muốn giấu cái những vị có thể biết mà người ta không muốn cho các vị biết. Chứ các vị đừng nói rằng mình là phàm phu. Như Lai Thuyết phàm phu giả, Tức Phi phàm phu, Sĩ Dân phàm phu. Như Lai nói rằng là mọi người mà họ gọi họ là phàm phu á, kỳ thật không phải là phàm phu đâu, mà gọi là phàm phu vậy thôi. Chứ mọi người là Phật đấy. Mà tại vì họ là Bồ Tát đấy, mà tại vì họ làm những cái hạnh của Bồ Tát làm họ làm chưa được, họ là A La Hán là Thanh Văn đấy, nhưng mà tại vì cái hạnh của A La Hán, cái hạnh của Thanh Văn họ làm chưa được, mà họ chỉ làm những cái điều mà của người phàm phu làm. Vì vậy cho nên họ tưởng họ là phàm phu, chứ kỳ thật Như Lai nói họ không phải phàm phu, mà gọi là phàm phu vậy thôi. Cái lúc nào đó họ đoạn trừ được kiến hoặc, họ đoạn trừ được tư hoặc, họ ra ngoài tam giới thì họ không phải phàm phu nữa, mà họ là Tu Đà Hoàng, là Tu Đà Hàm, là A Na Hàm, là A La Hán đấy. Nói cách khác là họ tu thực hành cái giáo lý tứ đế. Họ dựa trên khổ đế, tập đế, việc đế, đạo đế. Họ tư duy và quán chiếu và tu tập. Họ có quyền ra khỏi ba cõi dục, sắc và vô sắc, thì họ là A La Hán, chứ họ không phải phàm phu. Còn nói họ là phàm phu là khi nào họ đầy nhảy tham sân si mạng nghi thân kiến biên kiến và kiến kiến thủ với cấm thủ, tức là kiến hoặc và tư hoặc. Họ đầy nhảy thẩm hận phu não tật sang cuốn xiểm hại kêu vô tạm như quý điều cử không đằng bất tấm do đại bất vật khách niệm tâm là bất tích chân tri hối muôn tầm tư. Nói chung lại là căn bản phiền não sáu thứ và chi mạc phiền não, tùy phiền não có 51 cái tâm sở. Nó nằm ở trong cái tâm sở, trừ 10 món thiện còn lại là bất định tâm sở và phiền não vô minh. Nó còn nguyên chất những cái điều đó thì gọi là phàm phu. Chứ họ vượt qua được, họ tu tập, họ tu duy và quán chiếu thân sân si mạng nghi, sáu mắt tăng mạng phiền não họ vượt qua, họ không còn nữa. Thân kiến biên kiến và kiến thủ kiến do cái thủ kiến năm cái món ngủ lợi sử họ không còn nữa. Và 51 tâm sở, trong đó có những cái tâm sở bất thiện như là phẩm thượng thú đạo tật sanh, 20 món gọi là tùy phiền não họ đã không còn nữa. Thế thì họ không còn là phàm phu nữa. Phàm phu là tại cái đó, tại tâm tâm sở hữu pháp của họ nó chưa có thâm trầm, cho nên gọi họ là phàm phu. Chứ tu tập mà chuyển đổi như cái đó vượt qua rồi thì người đó là người A-la-hán. Còn Bồ Tát cũng vậy, Bồ Tát là mọi người đều có khả năng thực hành cái đạo Bồ Tát, và mọi người là Bồ Tát. Nếu chúng ta thực hành cái hạnh mà lại mình lại người lại tất cả chúng sanh, mà ở đây á là cái đối tượng tu hành, đối tượng sở tu của đại thừa của người Bồ Tát là lục ba la mật. Còn cái đối tượng sở tu để cho người tâm năng tu, người tiểu độ tu là tứ diệu đế. Còn cái đối tượng sở tu để cho cái người mà duyên giác tu là thập nhị nhân duyên. Thế thì nó rõ ràng như thế đó. Còn cái đối tượng mà để cho cái người phàm phu mà gọi là phàm phu tu là tam nguyên và ngũ giới. Thế thì tôi nói lại cho nó có thứ nhất đó nè. Cái đối tượng sở tu để cho người phàm phu tu để làm tròn cái nhân đạo của nhân thừa là tam nguyên ngũ giới. Còn cái đối tượng sở tu để mà hưởng phước báo quả trời, mình dựa trên cái thập thiện nghiệp thì mình tu cái đó, tu thập thiện nghiệp đó, quán cả thân tam khẩu tứ ý tam đó, thì mình là người tài và hưởng cái quả báo an lạc của trời. Còn cái đối tượng sở tu của cái người tổ thừa là tứ diệu đế. Tứ diệu đế khổ đó tập đế diệt đế đạo đế. Cái đối tượng trù của nó là kiến hoạch và tu hoạch. Đoạn xong kiến tu hoạch là các vị có thể ra khỏi tâm giới các vị thành A-la-hán. Mà A-la-hán là chẳng hạn như sao là pháp một kiền liên tu đạo là đại cái nhất và vân vân đấy. Trong kinh mà các vị thường nghe đó, những người đó là người ta thành tựu A-la-hán ngay cái lúc mà người ta còn đi khất thực mỗi ngày. Chứ không phải A-la-hán là cái người mà phải chết rồi mới mất thành A-la-hán. Để cái chỗ đó đó. Cũng như tình trời A-la-hán là cái người còn đi đứng trên con đường này, đi khất thực mỗi ngày mà A-la-hán được, thì trời là các vị cũng thể là trời. Bởi vì các vị tu thân tâm khẩu tu ý tâm mà thanh tịnh là các vị hưởng cái phước báo an lạc đó, là các vị là trời. Còn nếu ngang bằng ta vui vui với là các vị là phàm phu. Rõ ràng như thế mình có tưởng tượng cái gì sao. Còn một cái những người gọi là bất vi phật, họ vừa trên cái giới lý thập nhị nhân duyên mà họ tu duy, họ quán chiếu, họ tu tập. Còn những người độc giác đó thì họ vừa họ nhìn thấy cái cảnh mà lá rụng hoa rơi, cái cảnh mà sanh trụ dị diệt, cái cảnh mà sanh lão bệnh tử vô thường của con người, của sự vật và của vũ trụ, mà họ tự tu. Họ không có nghe Phật, họ không gặp Phật, mà họ tự nhìn thấy được cuộc đời, họ nhận thức được và quán cái pháp duyên sanh của dạng pháp, họ tự ngộ. Thì những người đó là bích chi Phật. Đối tượng sở tu của họ, của người duyên giác thì là giáo lý thập nhị nhân duyên, 12 nhân duyên. Đối tượng sở tu của người mà độc giác là núi sông đất liền, trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá, động vật thực vật khoáng vật. Như là họ nhìn từng món, họ nhìn mà có khả năng tư duy quán chiếu, để rồi họ xả bỏ những cái cội gốc của mình, của phiền não. Họ chứng quả được như thường mà không cần phải có Phật. Tôi nói không cần phải có Phật có nghĩa là không phải là họ không có gặp Phật, mà khi mà họ mà thấy được chân lý như vậy có nghĩa là họ nằm chung với Phật, họ ở chung với Phật, họ sống với Phật rồi. Nhưng mà chẳng qua là họ chưa được trọn vẹn cái chân lý, họ chưa nhận thức triệt để, cho nên họ là cái người gọi là bất chi Phật. Đó là những người duyên giác. Còn như tất cả chúng ta mà nếu mà chúng ta có khả năng tu Bồ Tát hạnh, thực hiện Bồ Tát hạnh, thì tất cả chúng ta là Bồ Tát. Tu dựa trên cái đối tượng sở tu là lục đạo mà chúng ta bắt đầu làm, thì đó là chúng ta tu Bồ Tát hạnh. Chúng ta tu Đại Thừa, mỗi người của chúng ta là Bồ Tát. không có gì trở ngại hết á. Bồ Tát là cái địa vị tu nhân đó rồi đi tới vô thượng Bồ Đề, chứ chưa có đi ngang qua cái địa vị của Bồ Tát. Không có dựa trên lục ba la mật mà tu kinh nhân đó thì chưa thành được cái quả vô thượng Bồ Đề được. Cũng như không đi vào lục độ mà tu nhân, mà chỉ dựa trên là qua rơi lá rụng của những người độc giác, dựa trên thập nhị nhân duyên của người duyên giác, dựa trên trú dự đó của những người tu thừa, thì chúng ta chỉ là a la hán, chúng ta chỉ là bích chi Phật vậy thôi. Vấn đề rất là rõ ràng, Đức Phật đưa ra cái tiêu chí để mà đi và cái tiêu chuẩn để mà ứng dụng mà thực hành rất rõ ràng. Làm theo năng lực, hưởng theo lao động. Đạo Phật nói cái đó từ lâu rồi. Làm cho nó là khổ theo lao động, nói cái đó Phật nói từ lâu rồi. Bây giờ tôi nói lại câu đó mà tôi không phải là quốc dân gì hết. Người ta nói tôi quốc dân gì, không có quốc dân gì hết. Câu đó Phật nói lâu rồi. Anh tu ngang cái giống của thời nào là anh hưởng cái quả giải thoát giác ngộ của cái thời đó, mà không có quốc dân gì hết. Đó, tôi nói cái data để đại chúng để ý nè. Còn kinh điển thì không có kinh nào cao, không có kinh nào thấp hết. Người ta hù, người ta nói rằng là Phật tử tại gia không được nghe kinh cao. Cao là cái gì? Còn kinh nào gọi là kinh thấp? Là một ông thầy thuốc giỏi, không có ấn định là người nào giàu cỡ nào, dòng dõi bất dương hay là thất tử hay đại thần hay tổ tướng tam công hay là bách quan vạn dân, không lẫn vào cái người là châu Âu, châu Á, châu Úc, châu Mỹ, châu Phi. Thầy thuốc giỏi cứ nhìn người ta bệnh gì mà lấy thuốc mà cho người ta, mà bán cho người ta, mà cắt thuốc cho người ta uống lành bệnh, đó là thầy thuốc giỏi. Chứ sao lại là cái người này da đen không có được uống thuốc mắc tiền, hay là cái người này da vàng không ăn được, không cho ăn được cái đồ bỏ, chỉ có người da trắng lỗ mũi cao mới ăn được đồ bỏ thôi. Nói như vậy là thầy thuốc sao được. Rồi hạng người nào mới được uống thuốc đắt tiền để sâu, còn hạng người nào là không có được uống thuốc đắt tiền. Cho nên người ta nói bậy hết sức bậy, mà Phật tử không có biết cãi lại, rồi cứ a di đà Phật tâm sự nhờ thầy. Sao được? Sao đâu nhờ thầy tâm sự được? Thầy nói bậy tôi mới biết chứ. Tại sao cỡ tôi về không được nghe cái giáo lý liễu nghĩa thuận thừa là sao? Chẳng qua là tôi nghe tôi hiểu hay chưa hiểu, chuyện đó là chuyện của tôi. Còn nếu như tôi muốn hiểu, giống như tôi có tiền, thì tôi là người bệnh, cứ nói cái bệnh của tôi mà tôi bỏ tiền ra tôi mua thuốc, tôi uống để tôi sống chết. Tại sao nhìn mặt tôi như thế này như thế kia cái loại gì đó mà bảo rằng tôi không được quyền mua thuốc quý, không được uống là sao? Cho nên là đạo Phật cái chỗ đó, cái chỗ tuyệt đỉnh cao siêu của đạo Phật, tuyệt đối nhân tố và tuyệt đối bình đẳng là ở chỗ đó. Không có kinh nào cao, không có kinh nào thấp. Trong một đại hiệp hồng có những thứ rất tầm thường. Đây nè, tôi đi tới đâu tôi mới xin minh gùng nè. Đấy, cái bụng tôi thấy nó hơi kỳ cục đó. Là tới đâu là tôi mới xin minh gùng này. Gùng đâu có phải là thuốc gì ghê gớm đắt tiền đâu, vậy mà tôi ăn vô miếng gừng, tôi uống miếng nước nóng là ổn cái bụng liền tức khắc. Thế thì là đâu phải là nhiều tiền mới là thuốc quý. Còn giáo lý của đạo Phật thì có cái nào mà gọi là thấp, không có giá trị, có cái nào gọi là cao đâu. Thầy thuốc quý người ta xào một cái món đồ rất tầm thường mà nó đúng bệnh thì nó trở thành thuốc quý. Thuốc quý mà không đúng bệnh thì nó lại trở thành độc dược, nó là cái vật làm chết người. Cho nên là đây là nói Bồ Tát, đây là không phải để riêng cho Bồ Tát nào hết, mà tất cả các vị phải tự đặt mình. Có thể mình là Bồ Tát nếu mình muốn đi theo con đường này. Bồ Tát có bảo nhất bàn, biết và thấu rõ pháp giới tất cả đều không có thật. Đạo bắt đầu ở chỗ đó đã. Trong một câu đó là bắt đầu là đưa vào, nghĩa là cái đại thừa của Bồ Tát là ở chỗ đó đó. Gọi là cao là vậy đó, chứ không phải cái gì ở đâu ghê gớm lắm đâu. Mà Bồ Tát muốn tôi bảo bất bàn, bảo biết rõ bất bảo bất giới tất cả đều không có thật. Quán tụ tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa phờ chiếu kiến ngũ uẩn giai giai không. Bởi vì tất cả các pháp đều không có thật, mà các pháp nó nằm ở trong ngũ uẩn, mà nó duyên sinh ra tất cả hiện tượng vạn pháp, gọi đó là pháp hữu vi. Thế thì là người tu Bồ Tát hạnh, học Bồ Tát đạo, tu Bồ Tát hạnh, phải thấy tất cả, phải thấy cho được, phải nhận thức cho được là tất cả đều không có thật. Bởi vì cái thật tướng của vạn pháp là vô tướng, mà chính thật tướng thì vô nhân vô pháp. Do vậy mà sát na mới diệt khúc a tỳ diệp, không còn a tỳ diệp ở đâu, không có cái địa ngục ở đâu nữa mà gọi là đọa. Đấy, cái chỗ nó rất là rõ ràng nha. Thành ra cái này phải tu duy, phải quán chiếu và quyết đi vào cái con đường giải thoát, quyết học và quyết hành. Mà cái điều kiện duy nhất là phải thấy tất cả các pháp là không có thật. Phải nhận thức được thực tướng của giải pháp là vô tướng. Cho nên cái bộ kinh Quan Nghiêm nó nhiều lắm, dài lắm. Tôi nghe hết từ đầu tới cuối, mà tôi nghe lần thứ 15 chứ không phải là nghe lần thứ 1, thứ 2, thứ 3 đâu. Hôm qua có người ở bên Mỹ gọi về thăm tôi, nghe cái bộ Băng Bát Nhã là lần thứ 50. Nó nghe riết rồi, nghĩa là bệnh hoạn không còn sợ. Tiền tài danh vọng sự nghiệp gì nó chuyển biến kiểu nào cũng đều không có sợ. Thâm hậu bát nhã rồi là nó có một cái nghị lực mạnh mẽ vô cùng. Cái bộ kinh Quan Nghiêm mà tôi nói chen vô cho đại chúng đủ, bộ kinh Quan Nghiêm á là cái chủ yếu là Đức Phật dạy. Mọi người mà đến với Phật á là phải là Phật tánh, phải là pháp thân Phật. Còn chúng ta mà tu hành mà chúng ta dựa trong Phật Thích Ca đó, rồi chúng ta thờ Phật Thích Ca, rồi chúng ta tu học theo Phật Thích Ca, đó là ta đã ở trên cái phương tiện của chư Như Lai rồi. Chư Như Lai làm Phật sự thì chư Như Lai, chư Phật làm vô cái chuyện. Còn chủ yếu cái nguyên nhân là Phật dạy về đạo Phật, mà phải tìm hiểu, phải thấy biết được pháp thân Phật. tức là Phật tánh. Còn chúng ta thấy Phật mà chúng ta được nghe, được học, được tu hành đó là Phật tướng. Kinh Vô Nghiêm dạy là Phật, là Phật vô vi. Mà còn mình tôn thờ kính quý Phật đó là Phật hữu, Phật hữu vi. Nó rất rõ như vậy. Kinh Vô Nghiêm mà nói mênh mang vô tận như vậy là thế giới, thế giới tất đàn. Mà tôi nói xin lỗi chứ cả các vị, mà nếu không phải là quyết đi con đường giải thoát giác ngộ thì các vị nghe không nổi Kinh Quan Nghiêm đâu. Tôi có thể nói khẳng định với các vị rằng là tôi nghe Kinh Quan Nghiêm lúc nào, ngôn từ nào nói tới đâu, bằng thế giới tôi biết hết, bằng ngôn từ của thế giới gọi là thế giới tất đàn mà các vị quan nghe đó, thế giới tất đàn tôi nghe tôi biết hết. Rồi cái nào vị quan tất đàn, nào đối tượng tất đàn, cái nào bởi thế giới tất đàn tôi nghe không bao giờ loạt lỗ tai tôi một cái nào mà tôi không phân biệt được. Cho nên tôi nghe bất cứ đó cái gì đều là hay hết, đều là an lành, đều là sung sướng cho đầu óc tôi hết. Là vì phải nắm được vững thế nào là Phật chúng pháp, vì phổ biến tất đạt chỉ thế giới đó, tức là phổ biến đó. Nói chung nói cho mọi người, họ nói cách phổ biến thế giới, nói cách vị nhân vị an, nói cách để đối trị những cái động vật chấp bắt nào của chúng sanh, và lúc nào đó để nhất nghĩa. Chỗ đó là cái chỗ mà tôi nói là các vị để ý nghiên cứu mấy cái đó, để tư duy về tứ tất đàn, để mà nghe kinh, để mà nhận định giáo lý. Chứ bằng không khéo thì cái câu này tôi nói nghe kỳ cục đó, mà rất thật đấy. Chưa học thì ngu ích, chưa đọc kinh vô nghiêm thì ngu ích. Mà học rồi, đọc rồi thì nó tăng cường gấp một vạn lần ngu, chứ không phải là tâm là ngu đâu nha. Nghe Kinh Quang Nghiêm nó tăng cường Kinh Quang Nghiêm gấp vạn lần. Mà nếu mà các vị mà nắm được cái độ quân của tất đàn rồi á, mà các vị mà biết thế nào là đối trị, thế nào là vụ nhân, thế nào là phổ biến cho với tất đàn, nắm vững rồi đó, các vị nghe cái đó khôn gấp một tỷ tỷ lần. À, chắc bạn nó khôn cả trăm và cả vạn lần, khôn lắm. Tôi bày cho các vị nghe kinh. Đã bảo là mỗi lần tôi có nghe cũng băng ao gỡ cho tôi, nó nói về cái con thiên nga. Cuộn băng thì giảng không có gì hay, của pháp sư giảng không có hay, nhưng mà cái đề tài là người ta nói cái chuyện của cái con thiên nga. Con thiên nga thì nói cái chuyện là con vịt trời, nói cho nó xa xôi nghe cho nó đẹp vậy, chứ tôi cứ tôi nói cái con vịt bình thường với con ngỗng. Mình đã tập trên bước đường tu hành của mình đã tập huấn luyện cho mình có được khả năng như con ngỗng, như con vịt vậy. Con ngỗng con vịt đó, nó lội với sông, nó ở mấy cái đường mương tờ mưa nước vậy, nước có ngoài ruộng thì vừa lên ha, làm nó đi nó lội với sông, lội với ruộng với nước vậy, mấy đường mương vậy, nước đục cũng có, nước trong cũng có, mà nó rất dài. Nhưng mà đặc biệt cái là trúng sách nữa là sách biết không bao giờ vô miệng nó, trúng một cái cây bực cũng không vô miệng nó. Và những cái gì mà thuộc về là không có cái cấp dinh dưỡng cho cơ thể đó thì không hề vô. Mà gặp con hến nè, con ốc nè, con cầm nè, con cào cào châu chấu nè, con trứng, cái trứng của cái con ốc bù vàng, là cái trứng của con càng cuốn ha, tất cả những cái đó trong cây cỏ đều đó là chập cho nó vuốt đang hết sập trơn. Đấy, nó chùa nước lại, nước vô nước đục sát mía cây mục ha, cũng bị nó trúng chập vô mà không hề có vô. Mà trứng càng cuốn vô, trứng ốc bùi vàng vô, trứng ốc vô và ốc vô, cầm vô, cua vô, trùng vô, vô tất. Mà sát bả cỏ cây qua lá bực không vô. Cho nên ta hãy nhìn cái con vịt, con ngỗng, nó ăn, nó rút cái rĩa nó ăn, để nó mua cùng cuộc sống của nó như vậy. Chúng ta học đạo Phật để tìm cái giải thoát giác ngộ cũng phải học những cái việc làm của con ngỗng, con vịt đó. Còn bằng không mà đụng cái gì mà cũng sắp cũng nước hết là chết đấy à. Cái mương nào cũng sắp cũng nước, cái ruộng nào cũng sắp cũng nước, mà nước đâm là sắc mía, nước đâm là những cái thứ rong rêu đụng đất không là chết đấy. Ý tứ đó rất hay, phải học vậy đó. Cho nên là phải dựa trên cái tất đàn mà nghe, mà nhận định, rồi dựa trên 12 bộ kinh mà nói, mà nhận thức 12 bộ kinh á. Mà trong đó cái bộ mà nó làm cho người ta ngu si đần độn nhất là Đức Phật sử dụng cái bộ môn vị tàng hữu đó. Nói những chuyện lạ lùng á. Ta nói là Bồ Tát Tu Đạo Niết Bàn biết và thấy rõ pháp giới tất cả đều không có thật. Bồ Tát thấy biết rõ tất cả pháp như mộng, như uốn, như bào, như ấm, như lọ, như biển, như càn thác bà thành. Càn thác bà thành đó là trong nguyên, trong truyện Nguyên Du có câu gì đó: long lanh đáy nước in trời, thành xây khó biết mà non phơi bóng vàng. À, cái mùa thu sắp bước qua mùa đông, long lanh đáy nước in trời. Mùa thu nước thẳng lặng lắm, trời in xuống đáy nước, rồi cái nước nó bốc hơi lên, nó thành giống như là thành vậy đó, giống như là lâu đài thành, thành quốc. Người ta sâu ở trong những cái bông, cái hồ nước đó bốc lên, cái ánh sáng mặt trời rọi xuống, thì cái đó đâu đi đâu thì gọi là thành. Càn thác bà thành tức là cái thành mà không có thành, cái thành ảo do con mắt của ta nhìn, và khí trời lúc đó, hồ nước bốc lên lúc đó mà thấy như có thành quá, mà sự thật không có. Đó là gọi là càn thác bà, càn thác bà thành. Như ba tư, ba tư là cái chuối mà chưa có mùa, các vị đốn cái chuối hộp về rồi lột ra để sắt ghép đó mà. Nếu mà chưa có lỗi bằng cục đa dầu mà sắt ghép ăn đó thì là ăn ra quá. Mà nếu mà lột nữa cái lột hoài lột riết không còn cái gì là cây chuối cả. Gọi là cây chuối mà nó cứ lột hoài thì không hề còn cái gì là cây chuối. Vậy mà người ta gọi là cây chuối. Để nói đơn giản tất cả giải pháp nó cũng như vậy đó. Lột riết nó không còn gì hết. Cứ phần tất nhầm duyên là cái quan này là bằng nhầm gì, duyên gì. Rồi lấy cái nhầm duyên đó và phân tất nữa ha. Rồi nhầm gì, duyên gì. Rồi lấy cái nhầm duyên đó và phân tất nữa, nhầm gì, duyên gì. Phân riết không còn cái nào hết đó. Nói cái này là do cây ha, cây mông này, bằng hướng dương này, ví dụ vậy. Rồi cây hướng dương này phân tập từ đâu? Từ nước, lấy nước phân tập ra nữa, phân tập riết. Từ hướng dương mặt trời, lấy hướng dương mặt trời phân tập nữa, phân tập riết, thì không có cái nào là cái hoa này. Đấy. Rồi là như ba tu là vậy, ba tu là cái chuối. Như dương diệm dung điểm là chạy xe vác trời nắm đất ở ngoài lợ sao lợ. Các vị luôn luôn là thấy trước đầu xe của các vị là có một cái lằn đen y như là tờ mới mua vậy, đen đen mướt vậy đó. Nhưng mà thật sự không có, chạy tới đâu là cái lằn đen đó, cái bóng đen mướt như nước ướt vậy đó, nó ở trước cỡ 50 thước. Mà sự thật không có lằn đen đó, cái đó gọi là vô diện hữu trung biệt, là mặt trăng ở dưới nước, vân vân, còn nhiều cái ví dụ nữa. Bờ Tát có biết rõ trong tốt của vạn nước là không, là vô tướng, là Bồ Tát. Này học tu đại thừa đệ nhất nghĩa đế là phải học cái này. Khi mà nói vậy là nói đệ nhất nghĩa đế đó, chỉ bày cái đệ nhất nghĩa đế đó. Còn dạy các vị tu quán thân bất tịnh quá thọ thì khổ, chưa phải đệ nhất nghĩa đế nha. Và tu theo tu dự đế đó thành A La Hán ha, chưa hề có đệ nhất nghĩa đế. Nó không có hòa hợp, phi hòa, phi hợp, phi tự nhiên, phi nhân duyên, phi hòa, phi hợp, mà là pháp nhĩ ngữ như vậy. Đó là đệ nhất nghĩa đế đó. Còn nói nhân duyên là chưa phải đệ nhất nghĩa đế, mà đó là nghĩ nhân tất đà. Nói nhân duyên là để dạy cho hàng duyên gia. Đâu để dạy cho hàng duyên gia kia là học về pháp, cái căn bản về pháp nhân duyên. Còn dạy cho tới cái trình độ của Bồ Tát là nhân duyên, rồi phi nhân duyên, rồi phi tự nhiên, rồi phi hòa, rồi phi hợp, pháp dễ như thị. Nó không có hòa hợp, không có cái tướng giác tri. Các pháp không hòa, không hợp, không có cái tướng giác tri gì hết. Chư pháp tuần bản lai thường tự tịch diệt tu, câu đó đó kinh Pháp Hoa đó. Cũng như đầu cái câu hỏi này, câu hỏi này là tôi đã qua cái, tôi biết rồi. Bản lai diện mục, bề mặt thật của xưa nay của chính mình, và tâm không sanh được, có đồng nghĩa với nhau không? Có biết là bản lai diện mục của mình là cái gì chưa? Cái đó trả lời cho tôi về cái chuyện bản lai diện mục cái đã, rồi mới nêu ra cái bản lai diện mục nó có đồng nghĩa với cái tâm không sanh dục của chính mình không, thì tôi trả lời mới được. Chứ thí dụ như tôi chưa biết cái vị hỏi này có hiểu cái bản lai diện mục của mình là cái gì không, cái các vị chùa đó hỏi tôi nó có đồng nghĩa với cái tâm thanh tịnh ha, cái tâm không sanh dục của mình, thì làm sao mà hiểu được. Cho nên cái này là tôi nói ngoài một chút. Rồi đây sắp tới, ai mà muốn tới thăm tôi, gọi điện thoại hay là gặp, xin muốn tới thăm tôi, thì trước hết là tôi xin cảm ơn cái thành tình đó. Nhưng mà cái điều kiện tới thăm á là nghe của tôi được bao nhiêu bảo bạch, nghe của tôi được bao nhiêu đĩa, mà tâm đắc chỗ nào và không tâm đắc chỗ nào, phải dựa trên cái đó mà hỏi, mà thăm tôi thì tôi mới mời. Còn bằng không nghe bộ nào hết, tôi nói nghe người ta nói thầy giảng dữ dằn lắm, tới mình cho biết cái mặt thầy ra làm sao. A Di Đà Phật, xin cảm ơn, khỏi nhìn. Tôi hỏi nó thôi sao tôi chịu được. Rồi tôi trả lời không vừa ứ rồi các vị lại còn ghét tôi nữa, tôi lỡ quá vậy. Lỡ quá. Nghe của tôi được bao nhiêu đĩa, mà tâm đắc chỗ nào và không tâm đắc chỗ nào, phải dựa trên cái đó mà hỏi, mà thăm tôi, thì tôi mới mời. Còn bằng không nghe bộ nào hết, tôi nói nghe người ta nói thầy giảng dữ dằn lắm, tới nhìn cho biết cái mặt thầy ra làm sao. A-di-đà-phật, xin cảm ơn, khỏi nhìn. Thầy hỏi nó thôi, sao tôi chịu được. Rồi tôi trả lời không vừa ý rồi các vị lại còn ghét tôi nữa, tôi lỡ quá vậy. Lỡ quá chừng có nổi vậy, vừa mất thì giờ vừa khan tiếng vừa mặt khác, mà các vị không vừa ý thì tôi được cái gì? Cho nên sau này là phải làm vậy thôi ha. Đâu phải muốn mỗi câu này hả? Bây giờ nếu mà đối thoại tôi hỏi cho theo ý của vấn đề, hiểu bản lai diện mục là sao cái đó, nói cho tôi biết cái chữ bản lai diện mục thực yếu của các quần đệ sao. À, nói xong rồi đó, bây giờ về rồi mình tôi mới ghép vừa cùng với cái tâm á, anh Việt có đồng nghĩa không, tìm cái đồng nghĩa anh chứ, hỏi nó có một thứ nó không mà cho rồi, chứ còn nghĩa thì nó đồng với lóng đồng, nó trẻ trẻ trẻ trẻ trẻ trẻ nhau chút xíu nhầm gì. Hỏi cả hai cái đó có phải là một thứ không? Được không? Đó đó có lời là nãy rồi tôi không có muốn nói đó. Phải cho tôi biết bao lai diện mục theo ý của đời hiểu sao? Bao lai diện mục cái nghĩa đen của nó là chữ duyên, chữ duyên là mắt, chữ mục là con mắt. Bao lai là từ xưa đến nay, tức là con mắt và cái mặt của anh từ vô thủy vị trí vô chung cho tới bây giờ bản lai diện mục là cái nghĩa vậy đó. Nhưng mà cái ý của ta nói cái đó là gì? Đâu phải ta nói cái mặt này với con mắt này, còn cái mặt này với con mắt này từ vô thủy tới vô chung đây là nó thay đổi không biết hàng tỷ tỷ tỷ tỷ nào lần rồi, khi dài khi tròn khi méo khi kiểu gì cũng có. Thế thì là cái bản lai diện mục là mình hiểu nó ra sao các bạn? Cho nên là hỏi nó đúng là hỏi tôi hơi khó, phải chuẩn bị thiệt kỹ thì hỏi nó còn có, nó có lợi cho nhau ha, và nó vui. Còn không có chuẩn bị hỏi thường thường hỏi không được. Phải nghe dài bộ kinh gì đó, cái pháp không có cái tốt gì hết. Đấy, chỗ này tôi muốn nói cái gì là vì á, sự thật về cái mặt mà vô vi của các pháp đó, thì không hề có tốt gì hết. À, còn cái mà có cái tốt đây đó, cái bát nhã nó phàm sở hữu tốt là giai thị hư vọng, nhật kiến chi tướng phi tốt tức kiến Như Lai. Đấy, cho nên cái câu này nè nó không có đơn giản chút nào đó. Các pháp không có tốt là ở đây tôi muốn dạy, hiện giờ chúng ta sống trong cõi đời này nè, nó có hai mặt. Một mặt là chúng ta sinh hoạt trên cõi đời này là trên bên cái mặt vạn pháp hữu hữu vi thì nó có tướng đó, mà bên mặt hữu vi thì nhất thiết hữu vi pháp như mộng như huyễn như bào như ảnh như lậu diệt như điện ông tám vị quán bồ tát tu tập phải quán chứ mà tự nhiên như vậy Nhưng mà kinh Duyên Giác người ta dạy là lấy cái quyển trí mà để mà quán cái quyển cảnh, quyển tâm, để đi tới cái quyển không. Rồi cuối cùng rồi cái quyển trí cũng bỏ và quyển không cũng bỏ nữa cơ. Do vậy cho nên không có tướng vậy đó, kể cả cái tướng quyển không cũng không có. Như vậy thì vạn pháp hữu vi này nó không có tướng, nó không thật, vì nó không có tướng gì hết, nhưng mà hiện giờ có. Vậy thì nó từ đâu? Đức Phật muốn dạy cho chúng ta rằng là nó còn một cái nữa. Còn một cái nữa là thuộc về pháp vô, pháp vô vi này. Vô vi thì không có tướng gì hết. Cho nên tôi nói cái này thì các vị để ý nha, khi nào các vị có tò mò đọc kinh Quan Nghiêm á, mà đọc kinh Quan Nghiêm là Đức Phật giới thiệu Phật, ta nói cái bạch không có dùng cái ngôn từ nào mà đúng, mà chứa, mà chở cho hết Phật. Nhưng mà nói như vậy các vị đừng có tìm lại Phật, nó mất công. Không có ông nào hết á. Mà Phật đó là Phật Pháp, thân đó là Phật, tánh đó là cái tánh thanh tịnh vô vô vi của dạng pháp đó. Chúng ta sống bên cái hữu hiện tượng hữu vi này, chúng ta bị lục căn, lục trần, lục thức, thất đại nó tác động, nó hoành hành, đau khổ quá, là tại vì chúng ta chấp mắt vô thân ngũ uẩn. Vì bảo vệ cái thân ngũ uẩn này, sắc thọ tưởng hành thức này, cái thân ngũ uẩn này, mà chúng ta phải chịu nhiều thứ khổ quá. Tôi ngũ uẩn duyên sanh ra lục lục căn, duyên sanh ra lục trần, duyên sanh ra lục thất, duyên sanh ra thất đại tác động với ngũ uẩn, thành ra hiện tượng vạn pháp hữu vi. Thế thì thiệt ra nó cũng chẳng có cái tội lỗi gì. Các pháp từ xưa nay chư pháp tùng bảo là thường tự tập diệt, tưởng đều là tự tập diệt hết đấy, tự vắng lặng, tự thanh tịnh đấy. Nhưng mà chúng ta thì không phải vậy. Chúng ta bị cái vô minh vô cớ nó tác động, nó hoành hành. Vì vậy mà trong cuộc sống chúng ta được quá nhiều sự khổ. Khi mới chung nhau đã mang tiếng khóc ban đầu mà ra, khóc vì nỗi thiết tha sự thế, ai bài trò bãi bể nương dâu, trăng răng đến thổ bạc đầu, tử sinh kinh cụ nó làm nao mấy lần. Chúng ta khổ vì cuộc thành bại hầu cằn mái tóc, khổ vì kiếp cùng không như đúc, buồn gan bệnh trần đài đoạn tâm can, lửa cơ nó đốt ruột mà giao hàng nó cắt da. Chúng ta khổ vì góp danh lợi nó làm cho bùng pha sắc sảo, khổ vì bắt phong trần nắng rám mùi dâu. Đạo cái sự thật là cõi đời sinh ra là chư Phật tùng bán la thường tự tình diệt tướng đó nha. Vậy mà chúng ta khổ vậy đó. Cho nên mới nghĩ thân phù thế mà đau bọt trong biển khổ, bèo đầu bên mê mùi tục lý lũ tới tâm khổ. Đường thế đâu gót gỗ kỳ khu, sống còn cửa bể nhấp nhô, chiếc thuyền bào ảnh lô xô gặp gần. Rồi là than thẻ tạo quá đành thanh quá ngán, chấp đuối người trên cạn mà chơi, là cười nung nấu sự đời, bức tranh vân cẩu tôi vẽ người tan thương, vân vân và vân vân. Trong khi đó chư pháp tùng bản lai thường tự tạo việc tôi. Các pháp tự nó có cái tướng tịch diệt của nó mắng lạnh của nó. Tất cả cỏ cây, mình nói cây này là cây thuốc, cỏ cây kia là không phải thuốc, cây này ăn mỡ, cây kia ăn chết. Chứ còn tất cả cây đó đều là tự tịch diệt tướng. Đấy. Thế cho nên Phật mới dạy, Phật mới dạy mình tu tập để thấy cho được cái tánh duyên sanh của các pháp hữu vi. Và ngoài cái tánh duyên sanh của các pháp hữu vi, nó đã sanh ra trong đó có mình, con người mình. mình còn phải tư duy quán chiếu cái thể của các pháp hữu vi là vô vi, không phải cái hiện tượng hữu vi này là nguyên là đau khổ đâu. Nó từ nơi cái thể thanh tịnh vô vi không có đau khổ mà nó duyên sinh ra cái hiện tượng hữu vi. Vì vậy cho nên là hiện tượng hữu vi thật chất của nó cũng không phải là đau khổ. Vậy mà mình đau khổ, mình đau khổ gì đâu? Vì đó là cái sai của mình trong cuộc sống, chứ không phải cuộc sống. Hiện tượng hữu vi là có đau khổ, mà khổ của người khổ là vì sống sai trong cuộc sống. Tôi nói thí dụ, nếu như những cái nước mà vũ khí hiện đại nhất trên thế giới mà có phát một cái tâm lành, lấy cái trí tuệ khôn ngoan của mình mà làm ra cái vũ khí mà bán hàng ngàn tỷ ngàn tỷ ngàn tỷ đô la trên thế giới này, mà đem mà giáo dục, mà truyền đạt, mà chuyển giao công nghệ, mà giúp đỡ cho 8 tỷ người trên thế giới này, thì nhân loại đâu có khổ và đâu có chiến tranh như ngày nay. Đó là một sự thật. Bằng cớ là bây giờ ông Bill Gates là chủ tịch của hãng Microsoft đó. Ông có 440 tỷ đô la. Bây giờ ông đi giúp đỡ biết bao nhiêu cơ quan từ thiện những người nghèo đó trên thế giới. Bây giờ nữ hoàng Anh phong ổng là một anh hùng hảo hán trên thế giới. Mà đó là mất cái mặt người thôi đó, mà giúp đỡ bao nhiêu người, bao nhiêu cơ quan, bao nhiêu người mù, bao nhiêu người đuôi, bao nhiêu người điếc, bao nhiêu người bị bệnh khó chữa khó trị. Ông giúp đỡ về thuốc men, về chỗ ăn, về chỗ ở ha. Mà nếu như bao nhiêu cái mũi mà đồng tiền có giá trị, mà bởi vì cái sản phẩm của mình là hiện đại nè, mà lấy cái đó mà với một cái tâm lòng từ, phần nào công nghệ thì chuyển giao công nghệ, phần nào bán ra tiền bạc thì lấy cái đó mà trang trải và giúp đỡ nhau, thì 8 tỷ con người ở trên cái mặt đất này hạnh phúc lắm, vui sướng lắm, chứ đâu có phải khổ. Càng không có cái vụ mà nghĩa là ném bom liều chết làm chi. Người ta ném bom liều chết là tại vì áp bức, tại vì là bất công, tại vì anh muốn thống trị người ta, anh muốn ngồi bên đầu bên cổ người ta, anh làm mất cái tự do của người ta, anh tước đoạt cái đời sống của người ta để người ta làm nô lệ cho anh, anh hưởng cái lợi nhuận bên trên xương máu của người ta. Cho nên là buộc lòng là tránh thà là chết, cho tôi quyết định giành độc lập tự do. Do vậy mà thế giới nghe là luôn luôn là không có ngày nào là không có ném bom liều chết và không có người chết vì chiến tranh, vì thâm trùng nhau, người là bỏ xứ lưu vong. Cái thực chất của con người cũng là một hiện tượng trong giảm pháp, nó có cái tướng thường tự tịch diệt của nó đó chứ. Cái bản lai diện mục thân của con người là vậy, là nếu mà dựa bên hiện tượng ta gọi là pháp tánh, mà dựa bên cái tánh thanh tịnh bản nguyên của vô vi thì ta gọi là phật tánh, còn dựa bên cái tánh thanh tịnh của hiện tượng là pháp, ta gọi là pháp tánh. Mà phật tánh và pháp tánh đều có cái tướng tịch diệt của nó, chư pháp tùng bản là thường tự tịch diệt được. Các pháp trong đó có pháp hữu vi cũng là pháp, pháp vô vi cũng là pháp, từ xưa nay pháp nào cũng có cái tự tướng tịch diệt của nó. Vậy mà mình làm mất đi cái tướng tịch diệt của nó là chỉ vì tham vọng của con người. Cái này khó nói lắm. Thì đâu mình cũng nói trong phạm vi nhỏ thôi, chứ là trên toàn thế giới mình nói ai mà nghe. Người ta triệt hạ nhau từng ngày, triệt hạ nhau từng giờ, ta giết nhau từng phút. Mình nói cái tâm từ bi bình đẳng mà sống chung cùng như vậy thì làm sao sống được? chủ nghĩa cộng sản là cái mớm ngon lành nhất, là mọi người vì mọi người, mọi người vì mọi người, làm ra năng lực hưởng ra nhu cầu. Vậy mà 70 mấy năm xây dựng ở Liên Xô, rồi cuối cùng là nếu mà mọi người mà đồng ý mà chấp nhận thì là không có tan rã như ngày nay. Và cái người mà nói ra câu hiệu đó, mọi người vì mọi người, mọi người vì mọi người, những người nói ra câu hiệu đó cũng không thực hành thật tình. Mà không ứng dụng thật tâm, không thực hành thật tâm thì những người khác người ta đâu có chịu, người ta mất quyền lợi người ta. Do vậy mà cuối cùng rồi 70 mấy năm ha, xây dựng một cái xã hội rất đẹp, một cái lý tưởng rất đẹp, mà cuối cùng rồi tan rã. Là tại vì sao? Là tại vì, tại vì con người của chúng ta không có mở rộng lòng đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xã. Không có ứng dụng được cái câu mà mọi người vì mỗi người, mỗi người vì mọi người. Không ứng dụng được. Chủ nghĩa cộng sản không ứng dụng được câu đó, cho nên Liên Xô tan rã. Phật giáo của chúng ta cũng không ứng dụng được đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xã. Không ứng dụng được quán thân bất tịnh, quán thọ thì khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Cho nên bà của chúng ta cứ nói cà tay đầu này qua đầu kia vậy, người đầu của bên tiền cúng cho người kia lấy tiền ăn rồi chú nguyện trở lại, chú qua chú lại vậy không có được gì hết lắm, không được gì hết lắm. Chứ không phải bà Phật không hay, không phải là chủ nghĩa Mác Lênin, chủ nghĩa cộng sản không hay, hay mà tại người ta làm không nổi, con người làm không nổi, chứ không phải tại một người hai người mà con người làm không nổi. Vì sao mà tôn giáo, có những tôn giáo nói xin lỗi thì là rất tầm thường, không có lý tưởng, không có là đường văn minh vậy mà ta theo, là vì tại người ta đau khổ quá rồi, buộc lòng đau chung thì hả biển, bị áp bức, bị bất lục, bị bất công, bị đè nén quá rồi, ta phải kiếm một cái chỗ để ta gỡ gắm tâm hồn ta dựa chứ. Bây giờ mình khổ quá vậy thì làm sao? Thế thì phải nhờ cả ông gì nghe rất lắm, mà hy vọng mình chờ mình chết rồi thì mình bớt khổ đi đó, mình gặp cái ông đó, ông đó nghe nói ông thương mình lắm, mình tới đó là ông chia cơm sẽ áo, chia ngọt sẽ buồn, nói buồn là buồn là người ta phải kiếm cái ông để tâm lương tỏ, dù ông đó là không có ông gì hết. Đó là hiện tượng tôn giáo mà nó tồn tại vĩnh cửu không bao giờ diệt được là chỗ đó. Tôn giáo nó tồn tại là tại chỗ đó. Phải có chỗ tâm nương dựa tâm hợp chứ. Sống cái cuộc đời này ta hết chỗ nương rồi, quyền lợi danh vọng bộ vị các anh làm hết rồi, hưởng hết rồi. Tụi tôi có một ông thầy qua bên Mỹ đó, ông nói là ở bên Việt Nam thì tuổi gì tuổi nó qua Mỹ là còn có 1 tuổi nè, họ tuổi gì nó tuổi sửu. Thế là người Mỹ da trắng là còn tuổi nào tuổi kia, còn như da vàng, như da đen, tuổi tôi có 1 tuổi sao? Tôi đâu có chịu, tôi có đợi, tôi cũng có tuổi thịnh rồi, tuổi tỷ, tuổi ngọ, tuổi mùi, tuổi thân, tuổi dậu rồi chứ. Tất cả nghĩa là chỉ có người Mỹ da trắng, người gốc Anh qua đó vậy ta bờ ứng cử là ông này ông kia ông nọ là qua làm quyền là đủ thứ tuổi, còn tuổi tôi có 1 tuổi à? Đâu có được. Đó là hiện tượng bất công. Vì vậy mà con người bị đau khổ chứ không phải là hở con người là đau khổ. Trời, chỗ đó không thấy chỗ đó hay hết sức. Con người không phải là vốn là sinh ra để đau khổ, không phải. Ta đã bắt cái được thực tướng của giảng pháp là không là vô tướng, là vô tạng. Nó không có vợ, không có tướng giác tri, mà nó có cái tướng thường tự tập hợp diệt vắng lạnh. Đấu vợ là vô tạng an trú tâm thật tốt này. Cho nên mình học nhiều thế nhiều, nhưng mà tôi nói với đại chúng nên để ý, ta tu ghi kiểu nào cũng được, ta thiền định kiểu nào cũng được, ta niệm Phật nào cũng được. Mà cái vấn đề chủ yếu là chúng ta làm sao để chúng ta thường tư duy quán chiếu, mà chúng ta nhận thức được thật tướng của giải pháp. Cái đó đó phải nhận thức được thật tướng của giải pháp, phải nắm chung vững. Cho các vị tu một ngàn cách, mỗi ngày mỗi kiểu, mỗi ngày mỗi kiểu, một ngàn ngày ngàn kiểu khác nhau, mà các vị không có nhận thức được cái thực tướng của giảng pháp là chúng vô, là tuấn thường tự tập. Việc thi vào một ngàn ngày một ngàn kiểu cũng không có được cái gì hết. Cũng như cha mẹ ta sinh ta ra, một người trong một gia đình tương đối đầy đủ, cha mẹ đời sống đầy đủ chất dinh dưỡng, dưỡng con trong cái bào thai cũng đầy đủ chất dinh dưỡng, không bị tiên thiên bất tích, không bị hậu thiên thất nghi, thì sinh ra một con người vốn tự đủ năm triệu hồng huyết cầu. Nếu như mọi người mà sức khỏe thường xuyên đo máu, thở máu, huyết áp cả tuổi 40-50 đó thì là 12/7/8, và mỗi người á thì 5 triệu hồng huyết cầu, thì cái người đó khỏi đặt cái vấn đề phải ăn như thế nào, phải ở như thế nào, phải dưỡng sinh như thế nào, phải thể dục như thế nào, phải tắm như thế nào, phải ngủ ngày mấy giờ mới thiết, khỏi cần nói. Nhưng mà cái người mà còn có 2,5 triệu hồng huyết cầu à, ha, mà huyết áp ra thì là nó sụt, nó còn có 3/7 à, thì cái người đó nó mới đặt ra vấn đề phải đi bác sĩ. Bác sĩ dạy phải ăn như thế này, phải ngủ như thế này, phải bỏ thuốc như thế này, phải đừng uống cà phê như thế này, phải cấm rượu như thế này, và mua rau với nhiều cái chất xanh mà ăn, phải ăn nhiều cái chất xơ, rồi có người thì phải bỏ bớt chất xơ mà ăn nhiều cái chất màu vàng, ăn chất màu vàng rồi ăn phải ăn nhiều cái màu đỏ, màu đỏ rồi nghĩa là ăn bơm, ăn nho, ăn táo, rồi phải ăn cái vỏ để cho nó có cái chất vitamin gì đó, rồi này phải bắt cá bắt tôm mà ăn để cho nó có cái chất gọi là canxi, canxi, vân vân và vân vân. Nó đủ thứ 100 cách, đi 10 bác sĩ, mỗi bác sĩ nói 100 cách, 10 bác sĩ dạy ăn, dạy ở, dạy dưỡng sinh, dạy điều độ 1000 cách. Vì cái gì? Là vì á, huyết áp 12/8, vì á, 5 triệu hồng huyết cầu, đúng không? Phải không? Do vậy cho nên là chúng ta là vấn đề sức khỏe của chúng ta là chúng ta phải tạo chúng ta 5 triệu hồng huyết cầu và quá huyết áp 12/8, khỏi làm gì đó. Ai ăn cái gì ăn không nói đâu, tôi tâm bằng ngủ thôi. Ai đi thể dục dục điệu, ai đi thể dục dục sinh, ai đi làm thì làm, không hề có kiếm cái chất xanh, chất vàng, chất đỏ, chất sơ, không sơ gì hết trơn ha. Là vì tại sao vậy? Vì tại tôi có đủ 5 triệu đồng huyết cầu và dùng ít áp huyết của tôi 12/8 và tim của tôi đập 60 lần một phút. Thấy không? Cho nên các vị đọc kinh Hoa Nghiêm, các vị mà không nắm được cái đó đó hả, là các vị tu của cái nước mà chết theo nhau có được cái gì hết. Tu chết thôi. Giống như bây giờ mà các vị mà không có đủ 5 triệu hồng huyết cầu, huyết áp của các vị cứ ăn uống bừa bãi chơi bời trác tán, nó còn có nghe nó 18/5 ha, thì thôi thì ăn đủ thứ, ở đủ thứ, tập luyện đủ kiểu mà không được cái gì hết, sức khỏe vẫn đi, mặt mày nhợt nhạt, đi đứng không yên ha, là tại vì các vị chơi bời trác tán, ăn uống phung phí, rượu chè cờ bạc, rồi tiền tài khi lên khi xuống, khi đau khi khổ, ăn uống không được. Cho nên các vị nghe là bồ bổ đủ thứ ăn đủ thứ kiểu. Còn cha mẹ ta sinh ra vốn đủ 5 triệu hồng huyết cầu, huyết áp 12/8, từ 40 tuổi trở lên thì 13/8, là cỡ đó là cái việc không đặt vấn đề ăn gì, uống bổ uống thuốc men gì hết lắm. Tôi cũng vậy, tôi và các vị mà thấy được cái tính chất của dạng pháp giai, giai không nhiều danh nhớ, nhưng quả thực tốt của dạng pháp là vô tướng, tính của dạng pháp là không hề biết vào. Đó là các vị đã rời bỏ hữu vi mà các vị đã thể nhập bản thể vô vi, thì còn tu cái gì nữa mà tu. Cho nên chứng thật tốt vô nhân pháp sát na vũ khước a tự đấy. Chục Phật ơi, tôi nói nó hay vỡ tay. Mà các vị nào nghe không nữa, vỗ tay là nguy hiểm đó nha, tôi nói cho biết à. Ai nghe hiểu vỗ tay lên. Cái đó mà các vị mà chưa hiểu được là các vị còn thiệt thòi lắm đó. Tôi không cần dạy các vị phải ăn cái gì nữa hết á. Ai kiếm chất sơ mà ăn, các vị cũng không cần kiếm chất sơ. Ai dư chất sơ mà bỏ, các vị cũng không cần. Ai tìm chất sơn mà ăn cũng không cần. Tôi đọc hôm qua, tôi đọc báo dạy tôi, ví dụ con mắt tôi là hoàng điểm về là phải ăn cái chất xanh mà xanh đậm á ha. Mà nếu con mắt tôi không hư thì là cái vụ xanh đậm tôi có biết sửa gì đó đâu. Nhưng mà tôi qua tại vì con mắt tôi không bệnh, cho nên là bác sĩ dạy phải ăn cái chất xanh đậm, nó có bổ ích cho con mắt. Thì tôi mới ăn, tôi mới kiếm chất xanh đậm mà tôi ăn. Chứ các vị không có con mắt bệnh của tôi, thì các vị kiếm cái chất xanh đậm ăn để làm cái gì? Đủ rồi. Đấy, cho nên tu là gì? Gọi là tu là gì? Là chưa thấy được cái thực tướng của giảng pháp là tu. Đúng không? Mà mình còn đam mê, mình chấp mắt có sai lầm về tu, tôi hiểu. Do vậy mới đặt vấn đề tu, chứ người ta có tu gì đâu. Tu vô tu, tu tu hành vô hành, hành thậm chí chứng vô chứng chứng. Bởi vì bản lai vườn mục của chúng ta là chấm như vô, vô vi. Chúng ta là vô vi, là tự bản lai vườn mục của chúng ta là thanh tịnh rồi. Tâm của chúng ta là trơn tâm thường trú, tánh của chúng ta là thể bất tịnh. Tịnh minh rồi thì còn có vấn đề gì để gọi là tu chứ? Đấy, chỗ đó nó hay lắm. Mà các vị mà không chịu nghe cái này là làm ơn đừng có bao giờ mà đòi học Kinh Quang Nghiêm là cái gì nữa hết đó nha. Kinh Quang Nghiêm là bao nhiêu quyển mà tôi hấp lại còn bao nhiêu đó đó. Tôi hấp lại còn bao nhiêu đó đó. Đừng dại dột mà đi múc cái nước mía mới ép ở trong mấy cái che ra rừng chảo đụng vậy mà uống đó là gọi là đi tìm nước đường mà uống cái đó là ngu đấy. Người ta thắng kẹo là rồi, người ta làm thành đường rồi thì ngồi mà nhai một cục đường đó mà đó nước mà ăn vậy là ăn đường rồi đấy. Chắc khỏi có uống được cái chảo này nè, nó cán đem xì được đâu à. Đi tìm đường mà uống cái đó là ngồi quá đi. Bữa nay tôi nói cái đó tạm dừng đó đi. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận, thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng, thệ nguyện học Phật đạo vô thượng, thệ nguyện thành. Thank you.